cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60, đợi ngày mai liền biết rồi. Poetry: Cái này người bị bệnh thần kinh, để cho ta mỗi ngày gọi nàng chạy bộ sáng sớm. Con nói muốn làm người mẫu, liền không sợ đem cặp kia chân chạy thành móng heo sao? Sáng sớm hôm qua đi gọi nàng, kết quả nàng còn phát cáu đối ta ném gối đầu. Xuống dưới chạy thời điểm cũng một đường không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Chạy lại chậm, liên lụy huấn luyện của ta tiến độ. Buổi sáng hôm nay dứt khoát liền không có đi gọi nàng. Kết quả nàng vẫn là đối ta phát cáu. Nữ nhân không thể trêu vào. Chờ ký hợp đồng ta liền dọn ra ngoài. Rốt cuộc không muốn cùng nàng giao thiệp. Ricardo tư mật nhật ký Sao Paulo mỗi cái trận đấu mùa giải đều muốn cùng Corinthians mấy lần giao thủ. Có tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải trên đối thoại. Cũng có cả nước thi đấu tranh giải trên tao ngộ. Có thể nói là lẫn nhau hết sức quen thuộc đối thủ. Nhưng mà gần nhất Ricardo đột nhiên quật khởi. Để Sao Paulo nhiều rồi một loại chí mạng vũ khí. Osvaldo cảm thấy có thể vây quanh Ricardo làm văn chương, đánh Corinthians một trở tay không kịp. Mấy ngày nay huấn luyện, đội bóng chiến thuật đều là lấy Ricardo vì tiến công hạch tâm. Để Kaká cùng Luis Fabiano vì Ricardo đi liên lụy, sáng tạo tiến công không gian. Từ Ricardo tới làm ra quyết định, đến cùng là mình đánh cửa vẫn là làm cuối cùng một chuyền. Đương nhiên, Osvaldo cũng hàm hồ biểu thị, vẻn vẹn tại trận đấu này bên trong để Ricardo đảm nhiệm tiến công hạch tâm. Đây là vì trấn an Kaká. Từ trước trận đấu mùa giải đến nay, Kaká vẫn là câu lạc bộ nhân vật trọng yếu. Hắn tại đội bóng địa vị không thể thay thế. Tại fan hâm mộ bóng đá trong lòng lực ảnh hưởng cũng là không gì sánh kịp. Bị Ricardo cướp đi tiến công hạch tâm vị trí. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một trận tranh tài, Kaká sẽ ghen ghét sao? Từ ánh mắt nhìn không ra, Kaká ánh mắt phi thường bình tĩnh, tựa hồ không trở ngại chút nào mà tiếp nhận rồi Osvaldo chỉ lệnh. Đương nhiên nội tâm của hắn hoạt động, chỉ có bản thân hắn mới biết rõ. Đang huấn luyện bên trong, Kaká rõ ràng càng tích cực rồi. Cái này khiến Osvaldo thật cao hứng. Nếu như Kaká có thể khôi phục trạng thái tốt nhất, phối hợp trạng thái lửa nóng Ricardo, cầm xuống đá với Corinthians tranh tài cũng không phải là việc khó. Corinthians bản trận đấu mùa giải tại Pereira điều dậy xuống, đấu pháp phi thường vững vàng, thậm chí bảo thủ, 94 năm chiếm lấy cúp vô địch thế giới Brazil đội, liền bị đánh giá là nhất xấu xí Brazil đội. Pereira tác phong chính là như thế, phải thiết thực, phòng thủ trí thượng, tại bên trong sau trận độn tích trọng binh phòng thủ, dựa vào tiền vệ siêu cường đơn binh năng lực tác chiến cùng trôi chảy phối hợp công thành nhổ trái. Cái này trận đấu mùa giải, chú trọng phòng thủ Corinthians cũng đúng là cả nước thi đấu tranh giải bên trong lấy được rồi tốt. Đẹp thành tích. Trước mắt bọn hắn tại thông thường thi đấu bên trong bài danh thứ hai, dẫn trước Sao Paulo 4 phân, đến cùng là Corinthians thuẫn kiên, vẫn là Sao Paulo tam xoa kích càng lợi. Truyền thông có thể đối cái này chủ đề biểu thị hứng thú. Lật qua lật lại thảo luận, Osvaldo lại không thể, hắn chỉ cho phép tranh tài bên trong xuất hiện một cái kết quả tam xoa kích phá thuẫn. Ricardo đang huấn luyện bên trong tương đương nghiêm túc, mặc dù hắn tự cho là mình bóng thương đã là Intercontinental cấp. Nhưng cái này không đại biểu hắn không có tiến bộ không gian. Hắn là muốn trở thành cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Cái này kiếp trước hắn chưa từng đạt tới qua độ cao. Nhất định phải giao ra càng nhiều cố gắng. Kiếp trước hắn giới hạn trong kiến thức của mình, cùng với vị trí hoàn cảnh. Rất nhiều phương diện đều làm được không tốt. Kiếp trước hắn thân thể tố chất là rất kém cỏi. Tại khu vực cấp bên trong đều rất dựa vào sau. Hắn cũng không phải dựa thân thể ăn cơm cái kia loại. Một thế này, hắn thân thể tố chất đã có thể đạt tới cấp quốc gia. Chỉ cần bảo trì khoa học huấn luyện, sau khi thành niên thỏa thỏa Intercontinental cấp, thậm chí cấp thế giới có hy vọng, mà hắn xạ thuật là cấp thế giới. Trừ xạ thuật bên ngoài cái khác, kiến thức cơ bản hẳn là đều xem như Intercontinental cấp bên trong. So sánh bạt tiêm, truyền bóng, lừa bóng, khống chế bóng, ngừng bóng các loại, những này kiến thức cơ bản muốn đột phá đến cấp thế giới. Cần lâu dài không ngừng khổ luyện, có lẽ cần mấy năm thời gian mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Mà hắn bóng thương bao quát vị trí chạy, dự phán, chỗ đứng, so sánh thi đấu giải thích, gặp thời quyết đoán năng lực các loại, thì thuộc về Intercontinental cấp bên trong trung đẳng trách xuống dưới vị trí. Nếu như muốn đột phá đến cấp thế giới, liền phải tham gia càng nhiều tranh tài, cùng càng nhiều cường địch giao thủ, tại lần lượt trận công kiên bên trong đi học tập, đi hấp thu giáo huấn, đi thu hoạch được đột phá. Kiếp trước, hắn thực lực tổng hợp bất quá là cấp quốc gia trung hạ du tiêu chuẩn. Một thế này, hắn muốn trở thành cấp thế giới, trở thành Ronaldo bên người có thể dựa nhất máy bay yểm trợ. Phụ tá Ronaldo thành tựu bá nghiệp. Ngày, thời đại này, có lẽ Ronaldo bá nghiệp đã thành, không cần đến Ricardo phụ tá rồi. Nhưng là hiện tại, trên cả trái đất chỉ có Ricardo biết rõ, có hai cái kinh khủng bực nào ra hỏa sắp quật khởi. C. Do Messi, 1985 năm 2 tháng ra đời. C. Do lúc này đã tại Sporting Lisbon bộc lộ tài năng, sang năm hắn liền sẽ chuyển nhượng đến MU, đỉnh lấy tiểu Ronny, ngoại hiệu, bắt đầu ở chủ lưu trên sàn thi đấu chứng minh chính mình. Mà 1987 năm tháng 6 ra đời Messi, so với chính mình còn nhỏ một tuổi, hiện tại mới 15 tuổi, nhưng đã bị Barcelona coi là tương lai thiên hoàng siêu sao. Sang năm hắn liền đem lần đầu đại biểu Barcelona team 1 ra sân. Diệu thế song tinh, sắp hoành không xuất thế, mà chính mình muốn làm, chính là tại đây diệu thế song tinh giáp công xuống, trợ giúp Ronaldo duy trì ở vương triều bá nghiệp. Muốn để C, do mãi mãi cũng vẻn vẹn C, do muốn để mọi người nhớ kỹ, trên thế giới chỉ có một cái Ronaldo. Cái kia chính là mình Kaká Ronaldo, Luis Nazario de Lima. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Osvaldo thái độ khác thường, mình xác hướng phóng viên biểu thị, hạ tràng tranh tài, Ricardo đem thủ phát đăng tràng. Hắn biết rõ, giấu diêm cũng là không có tác dụng, Pereira cái kia kẻ già đời, khẳng định làm xong ứng phó Ricardo ra sân tranh tài chuẩn bị. Chính mình còn không bằng biểu hiện đại khí một điểm, thoải mái thừa nhận, Ricardo sẽ xuất hiện tại vị trí nào trên? Vẫn là trái trước eo sao? Phóng viên truy vấn, đương nhiên, hắn đã quen thuộc vị trí này. Tại trên vị trí này hắn làm được rất tốt, có thể đối đội bóng đưa đến tác dụng rất lớn. Có nghe đồn nói Ricardo đang huấn luyện Trung Hoa, Kaká xuất hiện mâu thuẫn, xin hỏi là thật sao? Osvaldo bị chọc cười, ngươi xem bọn hắn hai trong trận đấu tâm hữu linh tê phối hợp. Cái này giống như là có mâu thuẫn người có thể làm được sao? Trận đấu này Sao Paulo là sân khách tác chiến, xin hỏi ngươi chọn dạng gì chiến thuật, tiến công vẫn là phòng thủ? Tiến công, đương nhiên là tiến công. Sao Paulo trong từ điển không có phòng thủ hai chữ. Osvaldo dõng dạc, mang tính lựa chọn mà quên rồi chính mình luôn luôn lựa chọn ba tiền vệ trụ bảo thủ đấu pháp. Pereira cũng bị đã hỏi tới liên quan tới Ricardo vấn đề. Xin hỏi ngươi làm sao đánh giá Ricardo? Nhìn thấy hắn, tựa như nhìn thấy 94 năm Ronaldo đồng dạng. Pereira trả lời vô cùng đơn giản. Ai cũng hy vọng chính mình dưới trướng có dạng này một tên thiên tài cầu thủ. Trong trận đấu, ngươi sẽ dùng phương pháp gì đến hạn chế Ricardo? Dựa vào đội bóng chỉnh thể phòng thủ, Nghe nói Corinthian cố ý ký Ricardo. Đây là sự thực sao? Câu lạc bộ chuyển nhượng chính sách không vào hôm nay thảo luận phạm vi bên trong. Một vấn đề, cuối cùng, người cảm thấy Ricardo có thể vào ngày mai tranh tài bên trong vào bóng sao? Pereira lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Không trả lời thẳng, chờ ngày mai liền biết rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.